Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 117, nhóm thứ hai ma tộc buông xuống. Nhóm thứ hai ma tộc muốn buông xuống, ở ngoài ngàn dặm hoàng sa thành phủ thành chủ bên trong. Dương Phong nhìn xem màn hình giả lập bên trên truyền đến thời gian thực hình ảnh. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong nhẹ giọng lẩm bẩm. Tại cái này thời gian nửa năm bên trong, Dương Phong tập trung hơn 100 tòa thành thị lực lượng. Điều động ức cường tráng, mấy trăm triệu nhân viên hậu cần, đầu nhập đại lượng tài nguyên, chế tạo một cái bao trùm ngàn dặm phạm vi pháo đài bay đàn. Chính là vì chờ đợi nhóm thứ hai ma tộc buông xuống giờ khắc này. Vì giờ khắc này, Dương Phong đã chuẩn bị rất lâu, đem chính mình cơ hồ tất cả mọi thứ đều để lên đi. Chỉ cần đem nhóm thứ hai ma tộc toàn bộ xử lý, Dương Phong liền có thể đạt được đầy đủ ma hạch, hối đoái đầy đủ công huân, để cho mình thành công leo lên đế quốc bá tước chi vị. Cũng mở ra lớn chúa tể hệ thống chấn bậc quyền hạn, nắm giữ mua sắm thần hạch cảnh người sinh hóa võ giả tư cách. Nhóm thứ ba cũng là cuối cùng một nhóm buông xuống ma tộc ở trong có thần hạch cảnh cường giả thực. Sự, nếu như Dương Phong không còn cách nào tại nhóm thứ ba ma tộc buông xuống trước đó, mở ra lớn chúa tể hệ thống chấn bậc quyền hạn, đạt được mua sắm thần hạch cảnh người sinh hóa võ giả tư cách. Như vậy, Dương Phong cùng hắn dưới trướng thế lực, đều đem tại ma tộc thần hạch cảnh cường giả công kích phía dưới. Hôi phi yên diệt, hóa thành một tia bụi trần. Tại Dương Phong chờ mong bên trong, mênh mông vô biên biển cát bầu trời, vô số ma khí lăn lộn. Tại từng đạo ma tiếng sấm bên trong, vết nứt không gian bị xé mở một cái cực lớn lỗ hồng. Vô số xuyên hắc sắc khôi giáp, cầm trong tay sắc bén vũ khí, toàn thân tản ra tiên thiên võ giả năng lượng ba động ma tộc tiên thiên binh sĩ. Từ cực lớn lỗ hồng ở trong đi tới, tiến vào Dương Phong kiến tạo pháo đài bay quần trung ương. 100 vạn tiên thiên ma binh. Nhìn xem màn hình giả lập bên trên truyền đến số lượng, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút cười nhạt ý, tự nói một tiếng, liền khởi động pháo đài bay đàn hệ thống phòng ngự, để pháo đài bay đàn trí não tiếp quản pháo đài bay đàn tất cả thiết kế phòng ngự. Chính mình thì tọa trấn phía sau, mật thiết chú ý pháo đài bay quần chiến đấu. Theo Dương Phong trao quyền, pháo đài bay đàn tất cả thiết kế phòng ngự bị trí não tiếp quản. Ở vào vết nứt không gian phía trước nhất từng tòa pháo đài bay bên trong, một môn họng pháo laser, pháo hạt, súng laser, pháo điện từ các loại công nghệ cao vũ khí bắt đầu phát huy. Từng đạo tráng kiện laser, hạt chùm sáng, tia laser tuyến, từng viên pháo điện từ đánh, cỡ nhỏ đạn hạt nhân. Giống như hạt mưa, hướng vừa mới buông xuống 100 vạn tiên thiên ma binh chỗ phương hướng chút xuống mà đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, dày đặc laser, hạt chùm sáng, tia laser tuyến, pháo điện từ đánh, cỡ nhỏ đạn hạt nhân tuần tự rơi vào 100 vạn tiên thiên ma binh đàn bên trong. Nổ tung lên. Cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, trực tiếp đem từng người tiên thiên ma binh hộ thể ma khí cháo cùng hắc sắc khôi giáp. Tiêu diệt, cũng dư thế không giảm đem tiên thiên thân thể của ma binh nổ thành máu thịt vụn. Hướng về phía dưới rơi mà đi, giết, đối mặt dày đặc hỏa lực công kích, 100 vạn tiên thiên ma binh nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Thôi động thể nội ma khí. Tại bên ngoài cơ thể hình thành nguyên một đám hắc sắc ma khí cháo. Nhìn chằm chằm dày đặc hỏa lực, hóa thành từng đạo hắc sắc tàn ảnh, trực tiếp chuyến về pháo đài bay chỗ phương hướng đuổi giết mà đi. Tiên thiên ma binh thực lực cường đại, phổ thông pháo laser, pháo hạt, súng laser trừ phi đại lượng trực tiếp đánh trúng tiên thiên ma binh. nếu không thì rất khó đem tiên thiên ma binh oanh sát tại chỗ. Bởi vậy, trừ vòng thứ nhất tề xạ bên ngoài, thời gian khắc hỏa lực đối với tiên thiên ma binh sát thương cực kỳ có hạn. Thấy tình cảnh này, không cần dưới Dương Phong lệnh, tiếp quản pháo đài bay đàn trí não liền điều chỉnh đối sách, đem pháo laser, pháo hạt, súng laser, cỡ nhỏ đạn hạt nhân máy phát xạ các loại công nghệ cao vũ khí tiến hành phân tổ. Đối với tiên thiên ma binh tiến hành tập kích công kích. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo tráng kiện laser, hạt chùm sáng, tia laser tuyến, từng viên cỡ nhỏ đạn hạt nhân, pháo điện từ đánh, tạo thành nguyên một đám dày đặc mạng lưới, hướng nguyên một đám tiên thiên trên người ma binh oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng đạo tráng kiện laser, hạt chùm sáng, tia laser tuyến, từng viên cỡ nhỏ đạn hạt nhân, pháo điện từ đánh, chính xác vô cùng rơi vào từng người tiên thiên trên người ma binh. Đem từng người tiên thiên ma binh vô tình oanh sát tại chỗ. Khiến cho trực tiếp hóa thành vô số máu thịt vụn, hoặc thân thể trực tiếp hóa khí, chỉ để lại từng viên ma hạch, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Trong chốc lát công phu, 100 vạn tiên thiên ma binh còn không có tới gần pháo đài bay, liền bị pháo đài bay đàn dày đặc hỏa lực oanh sát hết sạch. Để ở phương xa quan chiến tất cả thành binh sĩ mừng rỡ không thôi, nhào nhào phát ra hưng phấn tiếng hoan hô. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tại từng đợt kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, vết nứt không gian chỗ ma khí điên cuồng phun trào, vết nứt không gian chỗ lỗ hổng bị xé lớn, vô số xuyên tinh lương hắc sắc khôi giáp, cầm trong tay sắc bén vũ khí, toàn thân tản ra tiên thiên võ giả khí tức tiên thiên ma binh. Từ vết nứt không gian chỗ lỗ hổng đi ra, tiến vào pháo đài bay quần trung ương chi địa, 1000 vạn tiên thiên ma binh, tọa trấn Hoàng Sa thành Dương Phong, nhìn xem giả lập biểu hiện trên màn ảnh đi ra số lượng. Trên mặt lộ ra trịnh trọng vẻ mặt, nhẹ giọng tự nói một tiếng, liền đem ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình giả lập, quan sát thế cục phát triển. Giết, giết, giết, một tên ma tộc thống lĩnh, nhìn xem trải rộng bốn phía không gian, đem nhóm người mình đoàn đoàn bao vây đứng lên pháo đài bay đàn. Trong mắt hàn quang chớp động, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh, tại người này ma tộc thống lĩnh mệnh lệnh phía dưới, 1000 vạn tiên thiên ma binh, lập tức lấy vạn người vì một cái cơ bản đơn vị. Thôi động thể nội ma khí, hình thành nguyên một đám cực lớn ma khí vòng phòng hộ. Đạp hư không, trực tiếp hướng một tòa pháo đài bay chỗ phương hướng đuổi giết mà đi. Nhìn thấy 1000 vạn tiên thiên ma binh động tác, từng tòa pháo đài bay tại trí não không chế phía dưới, nhào nhào đẩy ra một môn họng pháo laser, pháo hạt, súng laser, cỡ nhỏ đạn hạt nhân máy phát xạ, pháo điện từ nhóm vũ khí, nhắm ngay 1000 vạn tiên thiên ma binh phương hướng. Đối với 1000 vạn tiên thiên ma binh tiến hành bao trùm tính hỏa lực công kích. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, dày đặc hỏa lực không ngừng mà rơi vào nguyên một đám cực lớn ma khí vòng phòng hộ bên trên, phát ra từng đạo kịch liệt tiếng nổ, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, lại không cách nào đem cực lớn ma khí vòng phòng hộ tiêu diệt, chỉ có thể khiến cho phát sinh điểm điểm gợn sóng. Thấy tình cảnh này, tọa trấn Hoàng Nham thành Dương Phong nhíu mày, biết rõ trí não đối với tiên thiên ma binh chiến đấu chưa đủ chi tiết, đang không ngừng thu thập số liệu để chế định đến thích hợp nhất công kích sách lược. Chỉ là chờ đến trí não thu thập được đầy đủ số liệu, nhiều hơn tiên thiên ma binh, thậm chí là pháp lực cảnh ma binh, chính là đến kim đan cảnh ma binh đã thành công buông xuống. Đến lúc đó chính mình thành lập pháo đài bay đàn, rất có thể không còn cách nào hoàn thành mục tiêu ký định. đem ma tộc đại quân toàn diệt tại đây. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền không ở trần chờ, lập tức từ trí não trong tay tiếp quản pháo đài bay quyền khống chế. Lớn tiếng hạ lệnh, mở ra tất cả pháo laser, pháo hạt, súng laser, cỡ nhỏ đạn hạt nhân máy phát xạ, pháo điện từ không cần tiết kiệm năng lực, lập tức đối với ma tộc đại quân tiến hành tập kích công kích. Nhất thiết phải tải rất trong thời gian ngắn, đem chi này ma tộc đại quân tiêu diệt. Theo Dương Phong mệnh lệnh được đưa ra, bao trùm ngàn dặm phạm vi pháo đài bay đàn, nhao nhao khởi động thành lũy ở trong pháo laser, pháo hạt, súng laser, pháo điện từ, cỡ nhỏ đạn hạt nhân máy phát xạ mấy người hệ thống vũ khí. Đem từng đạo tráng kiện laser, hạt chùm sáng, tia laser tuyến, cùng với từng viên cỡ nhỏ đạn hạt nhân, pháo điện từ đánh, lấy tốt nhất tần suất, hướng ma tộc ngay trong đại quân chút xuống mà đi. Lập tức, chỉ thấy được so trước đó dày đặc nghìn lần hỏa lực, mang theo hủy thiên diệt điện năng lực, như thiểm điện xẹt qua hư không, chính xác vô cùng rơi vào ma tộc đại quân đàn bên trong, rơi vào nguyên một đám cực lớn ma khí vòng phòng hộ bên trên. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, dày đặc hỏa lực giống như nước mưa đồng dạng không ngừng đánh vào cực lớn ma khí vòng phòng hộ bên trên, cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh để cực lớn ma khí cháo phát sinh một hồi kịch liệt ba động. Cuối cùng không thể chịu đựng dày đặc hỏa lực công kích, vỡ vụn ra, hóa thành vô số điểm sáng, tan biến tại vô hình. Cực lớn ma khí cháo vừa vỡ nứt, dày đặc hỏa lực liền trực tiếp đánh vào từng người tiên thiên trên người ma binh. Đem từng người tiên thiên ma binh vô tình oanh sát, khiến cho hóa thành vô số máu thịt vụn, hoặc trực tiếp hóa thành một mảnh tro bụi. Giết, giết, giết, nhìn thấy phe mình đại quân tổn thất nặng nề, ma tộc thống lĩnh hai mắt một mảnh huyết hồng, nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội ma khí, hóa thành một đạo hắc sắc tàn ảnh, tại dày đặc hỏa lực bên trong, tới gần đến một tòa pháo đài bay bên cạnh, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà đến, một đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng kiếm mang, từ trong bắn ra, đem pháo đài bay ở trong một họng pháo laser chém vỡ, khiến cho hóa thành một đống vô dụng sắt vụn. Giết, giết, giết, từng người tại dày đặc hỏa lực ở trong may mắn còn sống sót tiên thiên ma binh. Nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội ma khí, hóa thành từng đạo hắc sắc tàn ảnh, nhào về phía từng tòa pháo đài bay, trong tay sắc bén vũ khí vung vẩy mà đến, phát ra từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, đem một môn họng pháo laser, pháo hạt, súng laser nhóm vũ khí tiêu diệt, khiến cho hóa thành từng đống vô dụng sắt vụn. Cùng lúc đó, dày đặc hỏa lực cũng tại hệ thống trí năng điều chỉnh phía dưới, tạo thành từng đạo dày đặc mạng lưới, hướng từng người nhào về phía pháo đài bay tiên thiên trên người ma binh oanh kích mà đi. Đem từng người nhào về phía pháo đài bay tiên thiên ma binh vô tình oanh sát, khiến cho hóa thành vô số máu thịt vụn. Cứ như vậy, dày đặc hỏa lực tùy tiện tung hoành, vô số tiên thiên ma binh bị vô tình tập kích oanh sát, mà tiên thiên ma binh thì không ngừng mà tới gần đến từng tòa pháo đài bay bên cạnh, huy động chịu vũ khí trong tay, phát ra từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, đem từng tòa pháo đài bay vũ khí tiêu diệt. Một chút bị đại lượng tiên thiên ma binh công kích không trung thành lũy, chẳng những vô số vũ khí bị phá hủy, tự thân cũng tại tiên thiên ma binh lăng lệ công kích phía dưới, hóa thành một vùng phế tích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.